Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, hiển lộ thân phận. Bạch, huyết quang chợt hiện, một đầu tay cụt, bỗng nhiên ném đi ra, đi theo chính là tê tâm liệt phế tiếng kêu, từ Cao Vĩ trong miệng truyền ra, cả người hắn đều kịch liệt run rẩy lên, ngũ quan càng là cực kỳ vặn vẹo lên. Hiện trường tất cả mọi người đều triệt để trợn tròn mắt, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Ai có thể nghĩ tới người sau vậy mà như vậy quả quyết cùng tàn nhẫn. Ngay trước Cao Vĩ phụ thân trước mặt, liền dám trực tiếp tay cụt. Loại quyết đoán này quá mức cường thế, đến mức toàn bộ hiện trường đều một mảnh yên tĩnh, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, liền có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ Cao gia đều đã sôi trào lên. Soạt, vị này quỷ tiên sinh, vậy mà gãy mất Cao Vĩ một cánh tay. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên nồng đậm vẻ khiếp sợ. Thời khắc này não hải càng như là có một cái kinh lôi bỗng nhiên bộc phát. Cao gia tộc hội đã cử hành mấy lần, mà tại mấy trăm năm nay khoảng cách bên trong, người tham dự đều là điểm đến là dừng. Còn chưa bao giờ có một người nhận nặng như thế thương thế. Hôm nay Cao Vĩ là đầu một cái, những cái kia đứng tại bỉ đấu đài người tham dự, khoảng cách gần nhất, nhận đánh vào thị giác, cũng càng là mãnh liệt. Từng cái vậy mà hoàn toàn thấy choáng. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt chuyện xảy ra là thật. Còn theo bản năng tưởng rằng ảo giác, liền ngay cả xa xa Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu, giờ phút này cũng đều nới rộng ra miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn Dương Trần. Ngày đó người sau lời nói, tại các nàng lần quẩn bên tai, dường như lần nữa nghe được đồng dạng. Thiếu một khối linh thạch hạ phẩm, đoạn ngươi một chỉ, thiếu một kiện linh bảo, đoạn ngươi một tay. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại khóe miệng, lại là câu lên một vòng đường cong. Sau đó hắn nhàn nhạt nói ra, ta lại cẩn thận kiểm tra một phen, nhìn xem phải chăng còn thiếu khuyết những bảo vật khác. Lời này vừa ra, để vốn đang tại gào thảm Cao Vĩ trong nháy mắt sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra trước nay chưa có ý hoảng sợ. Nếu là lại bị oan uổng, vậy chẳng phải là muốn chân gãy, thậm chí sẽ bị chặt đầu. Nghĩ tới đây, Cao Vĩ cũng không dám lại lãnh đạm, vội vàng gầm nhẹ nói, nhận thua, ta nhận thua. Thanh âm của hắn mang theo một loại tê tâm liệt phế cảm giác, mà lại đặc biệt vội vàng. Sợ chậm nửa nhịp, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tất cả mọi người nghe nói đều đình chỉ nghị luận, ngơ ngác nhìn Cao Vĩ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một trưởng lão chi tử, bình thường đều là cao cao tại thượng hạng người, nhìn thấy bất luận kẻ nào đều là diễu võ dương oai tồn tại, có thể hôm nay vậy mà sợ hãi đến loại trình độ này. Loại kia tương phản đặc biệt buồn cười, phụ thân của Cao Vĩ Cao Thiên Hổ, giờ phút này càng là cảm giác trên mặt nóng hổi. Lần này tộc hội, hắn trưởng lão vị trí, mặc dù bảo trụ, nhưng lại là mất hết mặt mũi. Giờ khắc này, hắn hận không thể lập tức đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Có thể cái này tộc hội phía trên, Cao Thiên Hổ nhưng cũng không dám hành động như vậy. Dù sao hắn chỉ là 9 vị trưởng lão ở trong một vị, hết thảy sự vật còn muốn tuân theo tộc quy. Ta tuyên bố Cao gia tộc hội tỷ thí như vậy kết thúc, tiếp xuống tổ chức hội nghị trưởng lão. Cao Thiên Hổ cắn răng tuyên bố, đồng thời hai mắt ở trong trải qua một vòng quang mang lạnh lẽo. Đám người nghe nói lời này, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần. Cao gia hội nghị trưởng lão, vô luận bất luận cái gì đề nghị, chỉ cần từng có nửa trưởng lão đồng ý, liền sẽ được cho phép. Cao Thiên Hổ định đem mượn cơ hội này giải quyết hết Dương Trần, chiến thắng 9 vị Cao gia thành viên, xin mời đi theo riêng phần mình trưởng lão đến tộc hội địa điểm tổ chức dự thính. Cao Thiên Hổ trong mắt hàn ý thu liễm, ngược lại hóa thành một vòng ý cười, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Trần. Chỉ là vô luận là ai, đều từ trong con mắt của hắn nhìn ra sát ý vô tận. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Tộc hội qua đi hội nghị trưởng lão, chiến thắng người tham dự, có cơ hội làm dự thính. Liên quan tới điểm này, hắn cũng là biết được. Lập tức liền thân hình lóe lên, đi vào Cao Dĩnh sau lưng, cùng người sau cùng nhau chạy về phía Cao gia tộc hội tổ chức chi địa. Cao Dĩnh thấp thỏm trong lòng không thôi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sau lưng Dương Trần, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí, thấp giọng nói ra, tiếp xuống nên làm cái gì? Cái kia Cao Thiên Hổ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Trần nghe vậy, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Y nguyên phong cách cổ xưa không gợn sóng, nói ra, hết thảy đều giao cho ta. Cao Dĩnh nhìn qua Dương Trần trên mặt thong dong cùng bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, lúc đầu tâm tình thấp thỏm, đột nhiên trở nên trầm tĩnh lại. Rất nhanh, trang nghiêm trong phòng nghị sự bộ, cửu đại trưởng lão lần lượt nhập tòa, mà Dương Trần bọn người thì đứng ở riêng phần mình trưởng lão sau lưng. Toàn bộ phòng nghị sự đặc biệt yên tĩnh, trong không khí tràn ngập một loại khác khí tức. Như vậy trọn vẹn qua vài phút lâu, Cao Thiên Hổ trong mắt hàn quang chớp động, lạnh giọng quát, Quỷ Tiên Sinh, ngươi có biết sai? Thanh âm này ẩn chứa tu vi chi lực, đem toàn bộ phòng nghị sự chấn động đến run rẩy một chút, mười phần đột ngột. Những người còn lại bị giật nảy mình, sắc mặt đều có khác biệt trình độ biến hóa, mà Dương Trần lại là mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cao Thiên Hổ, không nhanh không chậm nói ra, làm sai chỗ nào? Hừ, Cao Thiên Hổ hừ lạnh một tiếng, quát, ngươi một cái vừa gia nhập ta Cao gia kẻ ngoại lai, tâm ngoan thủ lạt như thế, tại tộc hội thượng tướng đồng tộc dồn tàn, đây là tội một. Ngươi ngay cả tên thật cũng không dám công bố tại chúng. Nhất định là lòng dạ khó lường, muốn hãm ta Cao gia tại bất lợi chi địa. Đây là tội hai, hai loại tội danh, mỗi một đầu đều nơi đó chết. Cao Thiên Hổ thanh âm băng lãnh, trong mắt sát ý lấp lóe. Nhưng Dương Trần nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, mở miệng một tiếng, ta Cao gia. Lúc nào, Cao gia thành ngươi một người, ngươi, Cao Thiên Hổ lời nói trì trệ, nhưng lập tức liền thấp giọng quát nói, tốt miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, như thế miệng lưỡi dẻo quẹo ngươi, ta đề nghị lập tức xử tử, xin mời các vị trưởng lão biểu quyết. Nói xong, Cao Thiên Hổ liền giơ bàn tay lên, mà ánh mắt của hắn cũng theo bản năng nhìn về phía còn lại trưởng lão. Những trưởng lão kia thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu một cái. Có 4 vị trưởng lão trực tiếp nhấc tay biểu thị đồng ý. Những trưởng lão này đều không ngoại lệ, đều là trước đó bị Cao Thiên Hổ thu mua người. Đối với bọn hắn cử động, Dương Trần không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ha ha, Cao Thiên Hổ thấy thế, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, cười như điên nói, tiểu tử, ngươi mặc dù bảo vệ Cao Dĩnh trưởng lão vị trí, nhưng cái mạng nhỏ của ngươi lại giữ không được, ngươi tới, đem người này tại chỗ tru sát. Vừa dứt lời, liền có 5 vị tộc hội người tham dự thân hình lóe lên, thẳng đến Dương Trần mà tới, bọn hắn mỗi một trong mắt người đều sát ý lấp lóe. Trên thân càng có khí tức cuồng bạo bộc phát mà ra. Tại trong chớp mắt này, Dương Trần trên mặt biểu lộ lại là y nguyên phong cách cổ xưa không gợn sóng. Ngay tại những người kia muốn đắc thủ một sát na, khóe miệng của hắn lại đột nhiên giật giật, nói ra, cũng dám giết Thi Âm Tông đệ tử, xem ra Cao gia là muốn diệt tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.